Bất quá hắn đối với Ba En càng thêm có tự tin. Ba En không phải thuần chính hủy diệt tộc, nhưng hắn lại là mạnh nhất một cái kia. Cách chương